Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, chương 119, bằng hữu vòng. Ngày thứ hai cùng Alibaba đàm phán, tương đối mà nói muốn thuận lợi rất nhiều. Alibaba đối với lưu lượng phương diện chống đỡ cho không được bao nhiêu trợ giúp, nhưng đối với tài chính, nhưng là không chút nào hẹp hòi. Lâm Hữu Đức báo ra 3 ức đô la đánh giá giá trị. Tiết Văn An đơn độc hồi báo sau đó, liền đáp ứng. Bất quá cùng Baidu giống nhau, Alibaba ý nghĩ đầu tiên cũng là thu mua. Thu mua không được sau đó cũng muốn tiến vào fan letter công ty hội đồng quản trị. Những thứ này tự nhiên đều bị Chu Vũ Kiệt không chút do dự cự tuyệt. Song phương đàm phán đều lâm vào vũng bùn. Mà Tencent người muốn chạy tới, nguyện ý lấy 3,5 ức USD toàn tư thu mua toàn bộ đầu điều công ty. Tự nhiên cũng là không đùa, mà coi như xã giao thị trường người xâm lược. Tencent tự nhiên đối với nhập cổ fan letter không có hứng thú chút nào. Mặt khác, Tencent QQ cùng với những cái khác phần mềm bắt đầu toàn lực quảng bá tin nhắn. Tin nhắn thị trường phân ngạch cũng ở đây từng bước đề cao. Nhưng người sử dụng sôi nổi độ cùng dính tính so với không được fan letter. Đặc biệt là nhàn rỗi không chuyện gì làm thích tìm khác phái nói chuyện phiếm. Đặc biệt thích fan letter. Không ít người cũng đã thành thói quen tại fan letter lên nói chuyện phiếm. Này đối Tencent tới nói, tuyệt đối lên một cái không tốt tin tức. Mặc dù cái quần thể này tỷ lệ không lớn, vẫn chưa tới người sử dụng số lượng 1%. Nhưng cái này đã có khả năng chứng minh fan letter tồn tại đủ tiềm lực. Bọn họ không hiểu là, tại sao tin nhắn đủ loại chức năng cùng fan letter giống nhau như đúc. Nhưng người sử dụng chính là không thích ở lại tin nhắn đây. Trong ngành nghề cùng với chú ý Internet người cũng bắt đầu chú ý chuyện này. Bất quá cũng không có phân tích ra đủ lý do. Bọn họ cũng chỉ có thể cho là đây là fan letter tiên phát người ưu thế. Người sử dụng thói quen fan letter hình thức. Thậm chí fan letter nội bộ cũng đã có nhất định xã giao liên. Để cho người sử dụng rời đi fan letter. Trừ phi có thể thuyết phục người sử dụng đem xã giao liên cũng mang đi. Mà này, hiển nhiên là không có khả năng. Có khả năng đối mặt Tencent cách dù người sử dụng số lượng dẫn lưu còn có thể bảo trì lại tiên phát. Người ưu thế, tại toàn bộ Internet trong lịch sử phần mềm có thể nói là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Như đã từng bài viết, Sina Blog, người trước trở thành Baidu dưới cờ nòng cốt nghiệp vụ. Mà người sau trở thành cả nước lớn nhất lưu lượng bình đài một trong. Giá trị tiềm ẩn cao đến 10 tỷ USD. Tuy nói fan letter cùng tin nhắn số liệu đều thuộc về hai nhà công ty cơ mật trọng yếu. Nhưng coi như đại phong đầu hoặc là internet công ty. Muốn biết được một cái phần mềm đại khái sôi nổi độ. Vẫn là đơn giản. Mà fan letter chỗ bằng vào cường đại dính tính. Tự nhiên bị chuyên nghiệp cơ cấu lấy được biết. Fan letter làm là di động xã giao. Đây là Tencent lớn nhất thủ phủ. Là Tencent sông hộ thành. Đây cũng là bét tam bá chủ quật khởi tới nay. Tencent lần đầu tiên bị người đánh tới rồi chính mình sông hộ thành. Mặc dù có thể sẽ đối mặt Tencent cường lực đả kích. Tương lai tiền cảnh còn rất khó xác định. Nhưng ít ra có khả năng này có khả năng lên. Dù là xác suất phi thường thấp. Cái này cũng đủ để đưa tới vô số phong đầu điên cuồng. Bởi vì phong đầu bản thân liền là một loại đánh bạc ngành nghề. Đầu tư 100 gia có tiềm lực công ty. Một nhà đứng lên. Vậy thì kiếm lật. Sequoia Capital tư bản chính là bỏ vốn hào phóng nhất một nhà. Đánh giá giá trị ra giá 4 ức đô la. Hơn nữa loại trừ lưu lượng. Fan letter có thể thu được những phương diện khác trợ giúp. Bao gồm giá trị mấy chục triệu đô la lãi tức thấp vay tiền. Đủ nhân tài tiếp viện. Bối cảnh phương diện trợ giúp. Hơn nữa, Sequoia Capital tư bản không cầu độc lập đầu tư. Chỉ cần thu được nhất định cổ phần là tốt rồi. Đối với Sequoia Capital tư bản điều kiện, Chu Vũ Kiệt vẫn là vô cùng hài lòng. Loại này thuần túy đầu tư công ty. Rất lớn mục tiêu chính là vì trợ giúp chính mình đầu tư công ty mở rộng kích thước. Nhà này cự đầu, loại trừ không có trực tiếp lưu lượng, những phương diện khác đều có thể nói là hoàn mỹ, mà một nhà khác mềm mại ngân. Mặc dù bị Chu Vũ Kiệt không nghĩ để cho bọn họ tới đầu tư, nhưng làm một công cụ người hay là không thành vấn đề. Dùng để đề cao fan letter giá trị, cấp cho những nhà khác phong đầu áp lực. Rất nhanh thì đến ngày 15 tháng 2. Khoảng thời gian này toàn bộ Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức không ngừng đối mặt với khắp nơi người đầu tư, đồng thời cũng theo vinh dự trở thành sự vụ sở bên kia gọi tới mấy tên chuyên nghiệp buôn bán luật sư, phòng ngừa xuất hiện luật pháp phương diện mạo hiểm. Buổi trưa, mới vừa nghỉ trưa xong, Chu Vũ Kiệt cùng Lâm Hữu Đức, Trung Quang Vĩ thảo luận fan letter số liệu ba động, theo tin nhắn bị Tencent toàn lực quảng bá. Số lượng cũng bắt đầu dần dần tăng nhiều. Bất quá thị trường phương diện phản ứng đúng là vẫn còn dựa vào sản phẩm chất lượng tới quyết định. Người sử dụng tại một nhà có QQ dưới tình huống lại một cái xã giao phần mềm, bất kể là fan letter vẫn là tin nhắn, hắn cuối cùng mục tiêu vẫn là vì người xa lạ xã giao. Mà đầu điều công ty nắm giữ Big Data đề cử hoàn toàn thất bại, tin nhắn ngẫu nhiên xứng đôi. Cái này cũng đưa đến fan letter dính tính càng ngày càng mạnh. Mà tin nhắn số lượng có lẽ đang từ từ đuổi theo. Nhưng chất lượng nhưng sai rất xa. Trung Quang Vĩ đã sớm chuẩn bị kỹ càng tài liệu. Nói, Chu Tổng, khoảng thời gian này, theo dung một cái bốc lửa, fan letter tổng người sử dụng đã đột phá ngàn vạn. Lâu dài sôi nổi người sử dụng cũng cao đến rồi 300 ngàn. Căn cứ chúng ta số liệu biểu hiện, những người này đã thói quen sử dụng fan letter. Hơn nữa hiện ra lấy mạng nhện hình thức từng bước hấp dẫn bên người bạn tốt tới fan letter khuynh hướng. Bất quá cái tốc độ này rất chậm. Ta hy vọng Tu Tiêu bên kia có khả năng tiến một bước tiến hành đối với fan letter dẫn lưu. Mặc dù, trước mắt đầu điều công ty ấp bao gắn số lượng so với Tu Tiêu cái này tin tức áp còn nhiều hơn, nhưng sẽ dùng nhà ngày sống cùng với đối với người sử dụng sức ảnh hưởng tới nói. 10 cái ấp bao cũng không so bằng Tu Tiêu. Coi như Big Data thư đề cử tức nơi phát ra cùng với đằng trước nhất dùng thử người. Người sử dụng môn phi thường si mê Tu Tiêu đủ loại tin tức. Mà hậu trường biểu hiện, Tu Tiêu đối với dẫn lưu cũng có lớn vô cùng hiệu quả. Dẫn lưu có thể, bất quá ta phỏng chừng hiệu quả có hạn. Chu Vũ Kiệt lắc đầu nói, dùng một cái không như bình thường ứng dụng, hắn cần dùng nhà tay cầm, này tất nhiên sẽ đưa tới người sử dụng bên người những người khác chú ý, mà này cũng là dùng một cái nhanh chóng bốc lửa nguyên nhân. Chỉ bất quá loại này thị trường nhu cầu là có giới hạn, càng thích hợp một ít người tuổi trẻ, tuổi tác lớn hoặc là có gia đình người, hiển nhiên không cần loại phục vụ này. Theo chúng ta đẩy ra dung một cái đến bây giờ đã 20 ngày rồi. Ta phỏng chừng, đối với người xa lạ xã giao cảm thấy hứng thú người khả năng đã không nhiều lắm. Còn lại, có thể là những thứ kia mới vừa mua điện thoại di động thông minh mới người sử dụng. Chu Tổng, người ý tứ là, người xa lạ xã giao cái này hình thức đến cuối. Lâm Hữu Đức hỏi, không thể nói đến cuối. Nhưng số liệu điên cuồng tăng trưởng đoạn thời gian khẳng định đã qua. Còn lại, chính là phải dựa vào tự chúng ta cố gắng kinh doanh. Tới lưu lại này đến gần ngàn vạn người sử dụng. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng. Lại nói, nếu như chúng ta fan letter số liệu vẫn là giống như trước đây tăng trưởng, sợ rằng 3 tháng, liền cùng điện thoại di động QQ giống nhau lũng đoạn điện thoại di động thông minh thị trường. Thiên hạ này nào có tốt như vậy sự tình. Điều này cũng đúng, một cái sáng tạo cũng chỉ có thể bốc lửa nhất thời. Muốn lâu dài đem Internet sản phẩm kinh doanh tốt cuối cùng dựa vào hay là thực lực cùng phục vụ. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái nói, có khả năng bằng vào một cái sáng tạo, để cho chúng ta quá mức thu được mấy triệu nhiều người dùng. Lại bằng vào lần này người sử dụng số lượng tăng vọt, cho chúng ta hấp dẫn tới mấy nhà đại phong hiểm quỹ đầu tư cùng Internet cự đầu Baidu Alibaba. Đã là phi thường thành công. Chu Vũ Kiệt cười nói. Cũng không thể nói như vậy. Sáng tạo cũng không phải là không thể là người sử dụng phục vụ. Chỉ bất quá dung một cái loại này sáng tạo chỉ có thể hòa nhất thời. người sử dụng chơi chán sau đó trên căn bản cũng liền không hiệu quả gì rồi. Trước mắt đầu tư, bỏ vốn rất trọng yếu, cũng không đại biểu chúng ta liền muốn dừng lại chờ kết quả. Ta bây giờ yêu cầu Funletter mở mang mặt khác một cái ứng dụng phục vụ. Cái này phục vụ hiệu quả có lẽ so ra kém dung một cái, nhưng lại rất có thể bền vững, càng có ích tại chúng ta gia tăng người sử dụng dính tính. Gì đó phục vụ, Lâm Hữu Đức ánh mắt sáng lên, có khả năng gia tăng người sử dụng dính tính phục vụ. Chính là trước mắt Funletter khiếm khuyết, bằng vào tu tiêu Big Data Logic, Funletter tại người xa lạ xã giao một khối này rất có ưu thế. Người sử dụng đối với Funletter dính tính muốn vượt qua tin nhắn cũng là bởi vì như thế. Nhưng này chung quy đi là người xa lạ xã giao đường đi. Cùng QQ dính tính so sánh, Funletter kém 108.000 dặm. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng, nói, cái này sản phẩm tên, gọi là bằng hữu vòng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.